Chương 1520, 1520, người nói láo, 7. Trên đường đi Thẩm Tuyết một mực tại cau mày tự hỏi cái gì, muốn tìm được một chút đầu mối. Rất nhanh, hai người liền đến Hàn Tĩnh nhà trong khu cư xá. Hàn Tĩnh, đại ca ngươi cu nở dê nghỉ a đi vào cư xá về sau. Thẩm Tuyết bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ân, là a, ta buổi chiều thời điểm ra đi hắn đang ở nhà đâu? Ninh Hoan Tâm trầm thấp trả lời một câu, không biết Thẩm Tuyết vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy đến Hàn Vũ. Cái kia thật sự là quá tốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm trả lời, Thẩm Tuyết lộ ra rất hưng phấn. Ca của ngươi không phải tại đội cảnh sát hình sự cách làm y lý sao? Ngươi nói hắn có thể hay không cờ âm mở tới năm đó Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ nghiệm thi báo cáo đầu. Ninh Hoan Tâm, ta đại ca là pháp y lý, cái này thiết lập cũng là châu rồi, nữ quỷ thực biết chơi. Xem ra thế giới này thật sự có chơi. Kịch bản điện ảnh quân cái gì có thể tắm một cái ngủ. Ồ, đợi lát nữa về nhà ta hỏi một chút hắn. Ninh Hoan Tâm vừa đi vừa dựa theo trí nhớ của mình, rốt cuộc tìm được Hàn gia. May mắn trí nhớ của nàng tốt, nói đến, trong thế giới này, tất cả mọi người là có ký ức, có bộ y ca nhờ của chính mi nhờ cùng nhân vật giả thiết, chỉ có Ninh Hoan Tâm một người mang theo mình lúc đầu ký ức, cùng thế giới này không hợp nhau. Nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cho nên mình mỗi phút mỗi giây, mỗi tiếng nói cử động, đều phải tất yếu cẩn thận. Tốt, đến nhà. Ninh Hoan Tâm đi đến cửa nhà lập tức gõ cửa phòng một cái. Đại ca, chúng ta trở về. Rất nhanh, trong phòng liền truyền đến tiếng bước chân. Hàn Vũ từ từ mở ra cửa phòng. Hắn còn xuyên một thân đồ mặc ở nhà. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm sau lưng Thẩm Tuyết. Hàn Vũ không khỏi hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Thẩm Tuyết, ngươi đã đến, mau vào ngồi đi. Ân. Vũ ca, ngươi hôm nay nghỉ ngơi a, khó được gặp ngươi ở nhà đâu. Thẩm Tuyết hướng về phía Hàn Vũ mỉm cười, hôm nay vận khí ta thật tốt, vừa vặn có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ đâu. Âu nghe được Thẩm Tuyết, Hàn Vũ ngước mắt nhìn nàng một cái, một mặt đã tính trước, đại thám tử có phải là lại tại tra vụ án gì muốn ta hỗ trợ a? Đại ca, ngươi thật thông minh. Ninh Hoan Tâm ở một bên yên lặng điểm tán. Hàn Vũ nhíu mày đột nhiên quay người đi rồi, các ngươi chờ ta một chút. Đang khi nói chuyện, hắn đã quay người về tới phòng ngủ của mình, không bao lâu liền từ trong phòng ngủ lấy ra một cái hồ sơ túi đến. À, đều chuẩn bị xong, vẫn là Tĩnh Tĩnh để cho ta chuẩn bị, hôm nay nàng đi quá nhanh, ta chưa kịp cho nàng. Hàn Tĩnh, ngươi để Vũ ca chuẩn bị gì? Nghe được Hàn Vũ, Thẩm Tuyết lập tức nghi hoặc quay đầu, nhìn trước mắt Ninh Hoan Tâm. Vì cái gì Hàn Tĩnh không có cùng mình nói qua chuyện này đâu chán? Ninh Hoan Tâm bất động thanh sắc. Quy mơ y biết Hàn Tĩnh để Hàn Vũ chuẩn bị gì a, ta chính là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ a ha ha. May mắn Ninh Hoan Tâm phản ứng rất nhanh, hoàn toàn không có sơ hở, nàng cười hì hì giành lấy Hàn Vũ hồ sơ trong tay túi. À, ngươi mau mở ra nhìn xem, cam đoan là ngươi muốn ân. Thẩm Tuyết nhẹ gật đầu, nàng nhanh chóng mở ra hồ sơ túi, rất nhanh mấy chương báo cáo xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đây là Diêu Duệ cùng Nguyễn Thanh Thanh kỳ hệ mờ tra thi thế báo cáo. Vũ ca ngươi thật lợi hại a, lâu như vậy báo cáo cũng có thể cờ âm mở tới. Thẩm Tuyết lập tức vui mừng nhướng mày, lúc này còn chưa quên tán dương Hàn Vũ một câu. Bởi vì ta là pháp y dì, cho nên có chu tờ ưu thế, ta cùng cục trưởng đánh báo cáo nói muốn tìm một chút năm xưa bản án cũ kỳ hệ mờ tra thi thế báo cáo nghiên cứu một chút, cục trưởng lập tức liền phê chuẩn. Hàn Vũ một mực một mặt lạnh nhạt bộ dáng, đúng rồi. Thẩm Tuyết, Tĩnh Tĩnh, các ngươi tìm vụ án này hồ sơ làm gì?